Thầy cho con hỏi một câu là làm sao mà mình biết được là cái biết của mình nó trùng lắp với lại cái nó đang là, trùng lắp với lại cái hiện thực nó đang là. Dạ, làm sao mình biết được cái điều đó? Thì thầy đã nói rồi đấy, tức là khi trong nhận thức á, nói cho dễ hiểu là không tà, không còn tà kiến và tham ái. Tức là nếu mình đứng đây mà mình không có tà kiến và tham ái, tức là trọn vẹn nữa. Mà không có tà kiến và tham ái, tức là lúc đó trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại, hay là mình đang lúc đó là đang sáng suốt, bình tĩnh, trong lành, thì tức là trọn vẹn. Còn bây giờ này, khi mà mình khởi lên cái hỏi là làm sao, là lúc đó là cái tư tưởng khởi lên đó, cái tư tưởng khởi lên muốn biết, muốn được gì đó, là đã làm bắt đầu là mất cái thực tại đó đó. Thực ra đó, cái thực tại nó không mất, cái thực tại luôn luôn là nó đeo dính với mình, không thể nào bỏ nó ra được. Chỉ có cái mà tâm mình khởi lên một cái để tìm kiếm cái gì đó, thì lúc đó là mình mất thực tại thôi. Mà cũng phải mất, ngay khi mình mà khởi lên đó nó cũng không mất, nhưng mà khi mình khởi lên cho nên mình cứ hướng đi tìm kiếm cái gì á, do đó mình không thấy cái thực tại đó thôi, không có tròn vẹn với thực tại đó thôi. Chứ còn á, thực tại nó luôn luôn có sẵn. Chỉ có một cái là chính cái khi mà mình khởi lên cái ý niệm là muốn là thế này hay thế kia gì đó, tức là tham sân si khởi lên, bản ngã khởi lên, ảo tưởng khởi lên, hay là cho là phải là sẽ là gì đó khởi lên, thì lúc đó mới là không tròn vẹn với thực tại. Còn bây giờ mình đừng làm gì hết trơn á, tức là tròn vẹn với thực tại. Nó rất đơn giản. Cho nên bây giờ mình làm gì hết trơn, mình đứng đây là đứng đây thôi. Mình khởi lên một cái ý là nói là bây giờ mình phải thiền, là mất thực tại rồi. Mà chính là khi mình đang trở về tròn vẹn với thực tại đây, lúc đó là thiền. Bây giờ mình khởi lên cái là phải thiền thế nào đây, là xong. là mất thực tại, phải không? Chứ thầy nói như vậy là rất rõ, bởi vì á, tức là bây giờ mình trở về mình tròn vẹn, có thể mình chưa làm được, nhưng mà nếu mà mình mà thường thư giãn buông xả, trở về tròn vẹn trong sáng và thực tại, thì có thể nó vẫn chưa có tròn vẹn trong sáng. Nhưng mà mình đừng có khởi lên muốn làm gì hết trơn á, đừng có muốn là nắm bắt cái gì, muốn đừng muốn thành cái gì, đừng muốn đạt cái gì, đừng có muốn niết bàn hết đồ gì hết trơn á, thì lúc đó đó thì là nó đang tròn vẹn á. Thế bây giờ này, cái sự tròn vẹn đó đó, lúc đầu là nó cứ bị là cái bên ngoài nó chi phối quá, cho nên mình không tròn vẹn được. Tại sao mà Chúa nói rằng là ta đến như kẻ trộm, phước thay kẻ nào ngày đêm tỉnh thức? Tại sao như vậy? Bởi vì ta đây tức là pháp, thực tánh pháp á, thực tánh pháp á, nó quá lặng lẽ, bởi vì nó là tịch tịnh, tức là pháp nó tịch tịnh, nó lặng lẽ, nó vắng lặng đến độ mà mình không cảm nhận được. Hễ cái tâm mà nó lăng xăng là không cách nào mà cảm nhận được nó được hết trơn á. Khi nào mà buông ra mà trở về tròn vẹn với thực tại đó, thì khi đó mới là nhận ra, nó mới thấy ra được. Bởi vì nó quá quá nhẹ nhàng, nó quá âm thầm, nó quá lặng lẽ, cho nên mới dùng cái từ là tịch tịnh. Cái tâm mình đó thì nó cứ bốc lên, nó cứ cháy hoài, làm sao mà nó nguội lành, nó tịch tịnh được. Nhưng mà cái không tịch tịnh đó nó vẫn là do nhận thức sai lầm. Chỉ cần mà nhận thức đúng lại thì tự nhiên là nó sẽ buông xuống là tròn vẹn. Thì lúc đầu có thể là chưa tròn vẹn, nhưng mà nếu mình đi đúng cái nguyên lý này á, thì bỗng một lúc nào đó tự nhiên nó buông ra. Cái này mới là tự nhiên, nó không còn là có một cái cố gắng của bản ngã nào hết, không còn có một cái gì cả, tự nhiên nó buông ra hoàn toàn và thấy mình thực sự là trọn vẹn với thực tại. Mà thực tại đó không phải là bây giờ, không phải thân thọ tâm pháp nữa đâu, mà thực tại lúc đó là vũ trụ bao la luôn. Trọn vẹn thì rõ ràng là trọn vẹn với thân thọ tâm pháp, đúng. Nhưng mà sợ gì Đức Phật Ngài nói phải trở về thân thọ tâm pháp á, là để cho đừng có chạy tâm bấy. Nhưng mà khi mình buông ra cái thì là vừa trọn vẹn với thân thọ tâm pháp, mà cái chữ pháp đó là nó đã bao gồm hết cả vũ trụ bao la này vô trong đó rồi. Tại vì cái tâm của mình nó giới hạn ở đây, cho nên mình mới thấy nó bên ngoài. Mình đang ở trong cái giới hạn này, mình cứ tưởng là giới hạn này thấy giới hạn kia. Chứ thực ra là khi mà mình buông ra một cái, buông đây là cái nó, lúc này không phải mình buông mà nó tự buông. Buông ra một cái thì nó không còn cái giới hạn nữa. Nó không có giới hạn thì cái tâm của mình lúc đó nó không phải là có cái tâm người thấy về là cái đối tượng thấy nữa, mà là cái thấy nó bao trùm hết tất cả luôn. Khi nào mà bỗng nhiên nó buông xuống thì sẽ thấy chuyện đó rất dễ dàng. Đại khái là vậy. Tất nhiên là cái thấy đó nó sẽ mất đi, nó lại trở lại bình thường trở lại. Nhưng mà khi đã thấy một lần, tức là lúc đó đã thực sự là vào được thực tánh pháp, thì lúc đó về sau đó là cái người đó sẽ không còn sai nữa. Người đó cho dù có khởi lên cái này cái kia đó thì cũng là biết rõ là cái khởi lên đó chỉ là những cái làn cái sóng lăn tăn thôi, chứ không có quan trọng. Nó chỉ là cái duyên rồi khởi ra sóng rồi vậy thôi. Đó. Rồi ai hỏi tiếp? Dạ thưa thầy, con mới biết là mình bình thường cái biết cái tâm của mình nó nằm ở đâu, khi bác sĩ chụp thuốc mê cái tâm mình nó chạy đâu mình không biết. Cái tâm á là mình không biết nó nằm ở đâu, nhưng mà khi cần á là nó biết. Cho nên là mình biết có cái tâm vậy thôi, cho mình không biết cái tâm nằm ở đâu. Bởi vì á cái tâm á là nó tùy ở nên cái góc độ nhìn của mỗi người. Như hồi nãy thầy nói đó, nếu như mình cho rằng là cái biết của mình nó nằm ở đây mắt tai mũi lưỡi thân ý gì đó, thì lúc đó đó mình sẽ thấy mình và đối tượng bên ngoài, cho nên mới là có ngã có nhân, có người này người nọ, có mình với là cảnh vật. Nhưng mà khi một cái người mà cái tâm nó mở rộng ra, nó không còn cái giới hạn nào nữa, thì như vậy đó là cái tâm á, khi thì mình cho rằng là có người nói là cái tâm là ở nơi trái tim, có người nói là cái tâm ở nơi cái bộ não, có người là nói chứng minh rất là khoa học đó là cái tâm nó ở trong cái trong máu, mà chứng minh rất là khoa học à. Thôi thì muốn chứng minh đâu cũng được, thật ra là cái tâm ở khắp mọi nơi, cho nên nó chứng minh ở đâu cũng đúng hết á. Thí dụ như bây giờ mình rờ vào đây mà mình biết, tức là lúc đó cái tâm nó ở nơi tay á, phải không? Nhưng mà bây giờ này, bây giờ là mình bị chích thuốc mê, cho nên mình không biết. Không biết là không ý thức. Lúc đó nhãn thức không hoạt động, nhị thức không hoạt động, tỷ thức không hoạt động, thân thức không hoạt động, ý thức không hoạt động. Nhưng mà lúc đó đó, cái biết, cái tánh biết đó, nó vẫn cứ hoạt động, tức là cái tâm nó vẫn cứ còn tồn tại. Bởi vì nếu nó không tồn tại nữa thì làm sao mà nó hết thuốc mê rồi thì lại là lại thấy biết trở lại. Tức nó vẫn tồn tại ở một dạng mà trong kinh gọi là ở trong cái dạng pha văn ga, ở trong cái dạng vô thức hay là tiềm thức. Lúc đó nó chỉ là không hoạt động trên cái mặt hữu thức, hay là nó không hoạt động trên mắt tai mũi lưỡi thân nữa, nhưng mà nó vẫn là tồn tại. Cái tồn tại đó là biểu hiện qua sự sống, Cho nên chữ pha văn ga đó, cái chữ pha văn ga đó là thế này, cái chữ pha vá này đó tức là sự sống hay là sự tồn tại. Chữ pha vá này là being. Còn cái chữ phân ga này là cái phần, một cái phần đó đó là cho dù không có mắt tai mũi lưỡi thân ý nó vẫn tồn tại, cho nên gọi là pha văn ga. Cái này là tồn tại, cái này là existence à, tức là nó vẫn tồn tại. Nghĩa là cái tâm đó nó mình không thể chỉ ở đâu được, tại vì tùy theo cái mỗi người. Có người thì cho rằng cái tâm nằm ở trong người mình, bởi vì cái nhận thức của người đó cho rằng là chỉ trong người mình thôi, chứ bên ngoài không có à. Nhưng mà cái người mà bắt đầu cái tâm của họ nó, họ mới bắt đầu trải nghiệm thì họ mới thấy rằng là không phải, cái tâm nó có thể là biết xa hơn nữa. Nhưng mà cái hoạt động của đó mình không biết là tại vì sao, là tại vì mình cứ cho nó nằm trong này cho nên mình tưởng là mình không biết. Nhưng mà thực ra nếu mà mở ra cái tầm nhìn thì lúc đó nó sẽ bao trùm hết. Cho nên Đức Phật ngài ngồi đây ngài có thể biết được tất cả mọi chuyện khắp nơi. Không phải là ngài ngồi đây rồi ngài biến tới đó để ngài biết, mà tại vì cái tâm của ngài nó bao trùm tới đó, là nó biểu hiện trong chỗ này thì nó ra chừng đó, nó biểu hiện trong chỗ kia thì nó ra chừng kia. Nó là giống như là ở ống thì dài mà ở bầu thì tròn vậy thôi. Nhưng mà nó là không phải là giới hạn ở trong này hay kia, do đó không thể nói nó nằm ở đâu, nhưng mà nó vẫn tồn tại cho dù lúc đó mình bị chích thuốc mê. Thưa thầy, cái tâm như thầy nói thì nói chung là cuộc sống mình rất là khó xác định. Tuy nhiên thì nếu có được hiểu là ví dụ như một người họ chết đi thì cái linh hồn là cái tâm không thầy? Có được nó có hai cái đó nó có khác nhau không? Cái tâm á thì nó được thực hiện qua một hiện tượng mà mình gọi là hiện tượng người A, hiện tượng người B, hiện tượng người C. Thì do cái nhận thức ở nơi cái chỗ người A, người B, người C đó mà hình thành một cái tâm riêng, hình thành một cái tâm riêng, hình thành một cái sở hữu riêng của mỗi người. Và vì cái sở hữu đó cho nên tưởng đâu là tâm mình là riêng, và rõ ràng cũng riêng luôn. Là bởi vì sao? Bởi vì lúc đó người này tạo nghiệp này, người kia tạo nghiệp kia, cho nên mỗi người nó sẽ từ là hình thành cái sinh mệnh của mình một cách khác. Cho nên bây giờ cái người đó cũng cái tâm đó, nhưng mà tại sao lại không khổ, mà người này lại cũng cái tâm đó sao lại khổ à? Là tại vì cái nhận thức và hành vi hay là cái thái độ của cái người đó đã tạo ra một cái ảo tưởng à, hình thành một cái ảo tưởng, hình thành một cái bản ngã. Và cái hình thành bản ngã này đó, chính cái bản ngã này là đau khổ. Thành ra lúc đó cái tâm bị đồng hóa trở thành là bản ngã, cho nên gọi là tâm tôi, tâm anh. Mà rõ ràng là có tâm tôi, tâm anh, bởi vì tâm tôi thì làm khác mà tâm anh làm khác. Cùng một sự kiện xảy ra mà tâm tôi thì vui vẻ, cái người kia đó thì là nổi giận, bực mình, ví dụ như vậy. Như vậy chứng tỏ rằng là tâm ở đây người này với người kia là khác nhau. Nhưng mà khác nhau đó là tại vì khi mà ở đây mỗi người đó là hình thành ra những cái sở hữu riêng, cho nên mới là khác nhau à. Ví dụ như thế này, bây giờ cái biển Thái Bình Dương, nhưng mà ở nơi chỗ mình á, ở Việt Nam mình á thì không bị sóng thần, mà ở bên Indonesia là bị sóng thần à. Ví dụ như vậy, hoặc là một số nước ảnh hưởng cái sóng thần đó là bị sóng thần, mà sóng thần á thì nó lên rất cao, trong khi đó ở cái bờ biển Việt Nam thì sóng vẫn nhỏ. Thì lúc đó nó cái bạn ngã là thế này, cái bạn ngã sóng ở bờ biển Việt Nam thì cho rằng tôi bình yên, còn anh là không bình yên. Cái bản ngã của cái sóng thần ở tại Indonesia thì nói là tôi mới là hùng vĩ, tôi có thể phá đổ hết tất cả, còn anh thì nhỏ nhỏ nhỏ chẳng ra gì. Đó. Đó là hình thành bản ngã. Nhưng mà thực ra đó, tất cả cái sóng đó cũng đều là nước hết. Tất cả sóng đó nó cũng đều là nước hết, chứ nó không phải là cái sóng riêng là nước riêng mà sóng bên này riêng. Chẳng qua là do cái duyên của bên đó mà nó tạo ra cái riêng của bên đó, do cái duyên của bên này mà nó tạo ra cái riêng của bên này thôi. Trên thực tế nó vẫn là cùng một tính chất là nước, phải không? Cái tâm nó cũng có cùng một tính chất là tánh biết. Và thực ra nếu mình mở rộng cái mà giới hạn của cái đợt sóng này hay cái đợt sóng kia đó, thì lúc đó mình có thể là thông trở thành ra là đại dương, và thậm chí nó có bốc hơi lên nó thành mây đi nữa, vẫn là tính nước, phải không? Tức là cho dù nó có biến hóa ra cách gì đi nữa đó, thì nó nước vẫn là nước, tính nước nó vẫn là nước. Cho nên đó, do cái sự biến hóa mà nó ra thành mây, ra thành nước ở trong ao hồ, ra thành nước ở ngoài biển cả. Nước ở trong ao hồ thì nó ngọt, nước ở biển cả thì nó mặn. Đó là chẳng qua cái duyên, nhưng mà tính nước vẫn là một. Thành ra nếu như mình mà xóa bỏ đi được cái mà ao tượng của cái riêng tư hình thành cái bản ngã đi, tức là không còn bản ngã nữa, thì lúc đó tất cả tâm không phải tâm, không phải tâm không, mà đất nước lửa gió cũng là chung luôn, phải không? Đất nước lửa gió ở cái chỗ này thì nó hình thành cái này, ở nơi cái kia hình thành cái kia. Bây giờ giả sử như mình nói theo dịch lý, tất cả cũng đều là thái cực. Nhưng mà khi sinh ra lượng nghi thì có âm dương, mà một âm hai dương thì khác, mà hai âm một dương thì khác. Rồi bây giờ một âm hai dương cộng với hai âm một dương thì nó lại khác nữa, phải không? Tức là nó cứ cộng cộng trừ trừ như vậy mà nó rất nó khác, cho nên nó mới sinh ra cái này thành cái xoài, cái này thành cái ổi, cái này thành cái kia. Nhưng mà bây giờ này, cái xoài chết đi, nó trở thành đất nước lửa gió, rồi cái ổi bọc lên đó, rồi lấy đất nước lửa gió đó làm thành cái ổi, phải không? Cái ổi thực ra cũng đất nước lửa gió thôi, nhưng do tính chất cấu tạo thế này thế kia mà nó có cái sự khác biệt, do cái nhân duyên mà nó có sự khác biệt. Nhưng mà trên thực tế nó cũng là đất nước lửa gió, mà mình cũng đất nước lửa gió luôn. Cho nên ấy, khi mà chư tăng mà dùng cơm á, có một cái bài quán tượng rất là kỳ lạ. Tức là khi ăn cơm mới nói thế này: những vật thực này là đất nước lửa gió, và cái thân này cũng là đất nước lửa gió, chẳng qua là dùng cái đất nước lửa gió này để hỗ trợ cho đất nước lửa gió này thôi, chắc chắn có phải là cái gì cả. Tức là mình cũng chẳng phải ngã, phải nhân, phải chúng sanh, phải thọ giả gì cả, nó chỉ là đất nước lửa gió như nhau thôi. Thành ra đất nước lửa gió này với đất nước lửa gió kia cũng là như nhau thôi. Ăn một cái vật thực á mà thấy cái vật thực đó với cái thân mình á cũng là một, nó cũng là đất nước lửa gió thôi. Đó. Cho nên nó là một cái trùng trùng duyên khởi hỗ trợ qua lại mà biến đổi đủ thứ chuyện đó thôi. Chứ còn thực ra đó là lúc đó đó mình ăn trái ổi, rồi ăn trái xoài, rồi ăn trái cam, rồi ăn đủ thứ, nó là cũng trở thành xương thành máu, cho nó là không còn ổi với xoài trong này nữa. Nó qua đây á, nó cũng là đất nước lửa gió, nhưng bây giờ nó thành xương thành máu, nó thành đủ thứ trong cái người mình á, cho lúc đó nó không còn xoài với còn ổi nữa, phải không? Thành ra mình phân biệt cái này xoài, cái này ổi, cái này là tôi, là thật ra là không phải. Bây giờ là mình là có xoài đóng á, rồi có ổi đóng á, rồi có cái gì đủ thứ đâu này này, mà toàn là đất nước lửa gió không. Đó, đại khái là vậy. Vậy thì tại sao mình lại phân biệt mình với người khác? cái tâm cũng không khác, con mắt cũng như cũng ai cũng thấy, cái lỗ tai ai cũng nghe, tất cả mọi cái đều thực ra đều giống nhau cả, không khác nhau, phải không? Nói chung là thế này, tùy cái tầm nhìn của mình mà mở ra. Mở ra cái gì? Mở ra những cái mà ảo tưởng của bản ngã. Ảo tưởng của bản ngã dừng lên cái này rồi khổ theo cái này, dừng lên cái kia rồi khổ theo cái kia, dừng thêm cái nò nữa là khổ thêm cái nò nữa, là cứ dừng lên từ trói buộc, từ đau khổ. Đó là ảo tưởng của bản ngã. Cho nên tu hành chính là thấy ra cái ảo tưởng đó để phá bỏ tất cả mọi cái ảo tưởng nó đi, buông tất cả mọi cái ảo tưởng nó đi, thì nó sẽ trở về với thực tại như nó là. Đó chính là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Thưa thầy, con xin phép hỏi là cái bài học hôm nay thầy có nhấn mạnh ở chỗ là trở về trọn vẹn trong sáng. Thì trong cuộc sống thì con là cư sĩ thì con không thể nào mà tránh khỏi cái tà kiến với tham ái. Chắc chắn là như vậy rồi. Như vậy thì thưa thầy, cái pháp môn mà con nghĩ không biết có đúng không, đó là cái pháp quán tứ niệm xứ với lại mình thiền trong một ngày khoảng 30 phút, như vậy thì có đủ chưa, hoặc là có cái pháp môn trợ tu nào khác nữa không? Thì thưa thầy hoan hỷ dĩ dẫn. Không phải là một ngày 30 phút, mà bất kỳ lúc nào mình có thể trở về lại với chính mình, trở về trọn vẹn là chính mình thì cứ trở về. Đang lái xe thì tại sao không trở về trọn vẹn với chính mình? Tại sao không buông ra những cái mà vòng đồng lung tung để trở về mình lái xe cho nó trọn vẹn? Tại sao mình nấu ăn là mình không có buông ra những cái chuyện đi chơi chỗ này chỗ kia mà để mà trọn vẹn với nấu ăn? Cái trọn vẹn đó là mọi lúc mọi nơi, chứ không phải là ngồi thiền. Ngồi thiền nếu có thì cũng chỉ là một phần cái hoạt động của sự sống, chứ không phải là ngồi thiền mới là tu hành. Có người nói rằng là con không có ngồi thiền được, con làm việc đủ thứ hết rồi mà nhà con cái đông quá phải đi làm sao ngồi thiền? Chả ai biết ngồi thiền đâu. Bây giờ cứ làm trọn vẹn đi, làm mà tùy duyên thuần pháp vô ngã vì ta thì còn hơn là ngồi thiền đó. Ngồi thiền mất thì giờ vô ích thôi. Ngồi thiền mất thì giờ vô ích, mà trong khi đó người ta đi làm để phục vụ cho con cái với cái tâm vô ngã vì tha thì mau đắc đạo hơn. Tức là mau xả bỏ cái bản ngã hơn, phải không? Thì vẫn là quan trọng là cái nhận thức á. Nhận thức trong mọi hoàn cảnh, nhận thức đúng. Đó, hồi nãy thầy nói đó, giác ngộ đó, nhận thức đúng đó. Và hành vi đúng. Thế thôi. Thưa thầy, sau thầy giáo giảng thì con rất hiểu là về muốn được tâm an thì mình phải có tránh bỏ cái tham ái rồi tà kiến. Nhưng mà trong cuộc sống nó không phải đơn giản như thế, để thực hiện đó nó rất là khó. Nhất là nói về trong cuộc sống thực tại, và nhất là đối với tuổi trẻ như con thì đã lớn, nhưng mà các đứa trẻ nhỏ thì vấn đề là tham ái nó rất cần thiết, tức là nó phải có những ước vọng, có về cái tương lai của nó suy nghĩ. Về cái ước vọng tức là người ta phải suy nghĩ sắp đặt như thế nào để chuẩn bị cho tương lai của mình, để cố gắng, để đường hướng, có cái đường hướng để mình phấn đấu, mình đi lên. Nhưng nếu mà đây là không thì nó có phải là rơi vào, nếu ở trong ở ngoài đời ấy, người ta nói là an phận, thì thầy có thể hoan hỉ thầy giảng cho, tức là các em nhỏ là cái tuổi trẻ người ta hiểu, tức là khi mình muốn được giải thoát, mình giác ngộ để cho tâm mình bình an, thì mình có thể buông bỏ một số những cái tham ái, nhưng một số tham ái nó cũng vậy, rất cần thiết cho cuộc sống, về cho tuổi trẻ, về tương lai, về đường hướng, về ước vọng, hy vọng. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, tham ái là đi đôi với tà kiến, còn nếu chánh kiến đó thì không phải là tham ái. Nếu mà mình chánh kiến tức là mình đã thấy đúng đó, thì cái ước muốn của mình không phải là tham ái. Cho nên đó, phát hiện được cái gì là tham ái, cái gì không tham ái, là cái đó cũng là một cái điều rất quan trọng. Bởi vì á, bây giờ thầy ví dụ như thế này, Dạ thưa con có hai đứa con. Một đứa thì luôn luôn là có tham vọng, muốn mình sau này sẽ là phải trở thành cái này, muốn trở thành cái kia. Còn một đứa đó thì cứ đi học tới giờ toán là nghe chăm chị nghe, rồi đem về có bài tập là làm thông suốt. Tất cả mọi cái đều nó thực, nó là nghe là nó sống tròn vẹn đúng, làm tốt hết. Còn một đứa thì cứ nghĩ rằng là mình phải là thành cái này thành cái kia, thì để xem rồi cuối cùng là hai đứa đó đứa nào nên người. Sống tròn vẹn, sống tỉnh thức, sống biết rõ mình cần làm gì, chứ không cần phải là làm chuyện lớn, thì những người đó mới là làm chuyện lớn được. Còn người mà chỉ nghĩ đến chuyện lớn thôi đó thì cuối cùng chẳng làm được việc gì cả. Đó là nguyên lý của sự sống. Vậy tại sao mình không, mình cứ nghĩ đến chuyện là mình sẽ làm cái nhà này cho lớn lên mà không toàn vẹn với nấu ăn, cho nên bỏ muối nhiều hơn một chút. Chồng mới nói là đi làm về mệt mà thấy ăn cái canh gì mà mặn chát ấy, thôi lần sau không thèm ăn nữa, quá ăn tiệm. Có người bạn mới là mời tới về nhà ăn, mà cái người đó là nấu ăn rất kỹ cho nên ngon quá đó, tới người bạn đó chơi rồi cái người bạn nó tốt quá cho nên bỏ vợ luôn. Chỉ bởi vì là mình không tròn vẹn trong nấu ăn để mà nấu cho đàng hoàng cho chồng ăn. Đơn giản vậy thôi. Chứ bây giờ, mà tại vì sao vậy? Tại vì quá nghĩ quá nhiều những cái không thực. Tức là tham ái là cái gì mà mình chưa thấy thực, mình chỉ là ảo tưởng thôi, mà mong muốn cái đó mới gọi là tham ái. Chứ còn á, bây giờ muốn làm cái chùa cho lớn, để cho có chỗ cho nhiều, để Phật tử tới nghe pháp cho đông, thì đâu phải tham ái. Đó là vì lòng vì tha chứ tham ái gì. Có một lần thầy đi qua bên Úc á, bên Mã Lai á, đi Úc cũng về, mà đi Mã Lai về, thầy qua Mã Lai thấy có mấy cái hoa đẹp quá, cho nên thầy bây giờ ở đây trong chùa này là có những cây mà thầy lấy ở Úc, có thầy thầy lấy ở Mã Lai đem về trồng, có cây thầy lấy bên Miến Điện. Thầy thấy có một cái cây phượng màu vàng, mà Việt Nam mình toàn phượng màu đỏ. Thì thầy mới nhờ một cái em bé leo lên hái cho thầy một trái, đem về lấy hột ra, đem về gieo, bây giờ là mình bắt đầu có phượng vàng. Thì á, thầy đi với một người đệ tử, nói, thầy tham quá. Cái người đệ tử nói là, thầy tham quá. Mình giật mình nói, ủa, mình tham giật sao? Nhưng mà mình nhìn lại, quan sát lại cho kỹ thì cũng phải tham. Bởi vì mình lấy về đâu phải để cho mình. Mình lấy về để cống hiến cho mọi người. Thế sao mà tham được? Mà trong khả năng mình có thể có cái hạt màu phượng màu vàng, khả năng mình có thể lấy được, mình chịu khó đem về để cho mọi người ở Việt Nam thấy cái hoa phượng màu vàng, thì tại sao lại là tham ái? Cho nên nếu một cái người mà có một cái tầm nhìn rộng, có một cái tâm địa lớn, thì người đó có thể làm những chuyện nhỏ nhặt lợi ích cho mọi người, thì đó không phải là tham vọng. Hay là người đó bởi vì cái khả năng của người đó làm được những việc nhỏ, vì vậy cho nên việc lớn cũng làm được. Mà tại sao? Tại đó là do cái tầm nhìn của mình. Mình biết nhìn cái góc độ này với góc độ kia, tức là cái tầm nhìn lớn. Cái tầm nhìn càng lớn thì làm được nhiều việc lớn, mà cái lớn đó không phải là vì mình mà vì cho mọi người, thì thấy tại sao lại không làm. Lúc đó càng muốn chừng nào càng tốt chừng đó. Nhưng mà cái tham muốn đó nó là nằm trong nhận thức đúng. Muốn làm được một việc lớn, nghe cho kỹ à. Muốn làm được một việc lớn mà lợi ích nhiều cho nhiều người thì phải có muốn trước. Cái progress là cái gì? Cái quá trình à? Quá trình hay là cái gì? Tiến trình à. Nếu một người mà có một ý muốn, nhưng mà ý muốn đó nó có đủ bốn yếu tố này, thì người đó nên làm, và làm nhiều chừng nào tốt chừng đó. Tức là nếu như người đó nắm vững cái yếu tố thứ tư đó, là yếu tố thấy rõ được cái việc mình làm, thấy rõ được cái việc mình làm. Và trong khi mình thấy rõ được cái việc mình làm đó đó, chẳng phải là mình mơ mộng, mơ mộng thì mới là tham ái. Còn bây giờ không phải mơ mộng, tức là mình thấy rõ việc mình làm, thấy rõ cái tiến trình làm, tức là cái việc làm đó nó thực hiện kết quả rõ ràng. Thì lúc đó đó, người đó có muốn làm đi nữa thì có một cái ước muốn đúng đắn. Muốn làm này đó là có một ước muốn đúng đắn. Và khi mà có một ước muốn đúng đắn á, thì phải là nỗ lực mà làm. Chứ còn nếu mình có một ý muốn rồi không nỗ lực chút nào hết á, thì cũng như không. Phải không? Cũng như không. Rồi á, là mình có nỗ lực, nhưng mà nỗ lực một hồi một cái là mệt rồi, cái là thôi bỏ. Mà nỗ lực tới nơi tới chỗ, bởi vì mình biết rõ cái tiến trình đó rồi mà, cho nên bây giờ mình cứ làm thực hiện cái tiến trình đó thôi. Cho nên nó là làm tới nơi tới chỗ, nhưng mà cái yếu tố quan trọng là yếu tố thấy rõ được cái tiến trình mà mình muốn làm đó. Thì cái đó đó là muốn bao nhiêu thì muốn muốn nhiều chừng nào tốt chừng đó, chứ không phải là không muốn. Nhưng mà rõ ràng là thế này, nếu một người muốn đúng, làm đúng, thì cái người đó sẽ là lời mình lời người. Còn nếu như mà mình nhận thức sai, mình làm sai, thì chỉ có hại mình hại người mà thôi. Nguyên lý là vậy thôi. Chứ thầy đâu có nói là không có làm. Nhưng mà nguyên tắc là vẫn là thế này. Bây giờ anh muốn làm hay là cái gì đi nữa, ví dụ như bây giờ thầy lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu ha. Bây giờ mấy đứa con có bàn tới chơi, con mới là có ý muốn, mà ý muốn này là ý muốn vị tha này, tức là nấu một món gì đó đại bàn ăn. Nhưng mà là con là biết rõ là người bạn này thích ăn cái gì, người bạn kia thích ăn cái gì, người bạn này lại không thích là dầu mỡ. Cho nên con nấu là con biết rõ là mình cần nấu gì, nấu bao nhiêu, thì những người bạn này sẽ là ăn là sẽ tốt. Như vậy là ý muốn đó là ý muốn quá tốt. Bây giờ con mới là thôi nghĩ vậy rồi xong rồi đập mền ngủ. Nhưng mà sau khi nghĩ như vậy rồi là phải lo đi chợ, phải kiếm cho ra những cái món đó rồi về là nấu ăn. Nhưng mà cái biết rõ tiến trình này á, là nó gồm có hai phần. Một phần tức là biết rõ cái việc đó mình làm như vậy đó nè, nhưng bây giờ mình làm này, nêm bao nhiêu, nấu bao nhiêu, lúc nào tắt lửa, lúc nào vặn lửa to lên, biết rõ từng ly từng tí cái chuyện đó thì quá tốt. Mà hơn nữa con làm việc đó là với lòng vị tha, chứ không phải là ích kỷ, mà cũng không phải là ảo tưởng. Nếu như mà con bàn con tới mà con muốn rằng là mình làm sao mà có gan rồng để mà nấu cho nó ăn, bởi vì cái món này mới là quý hiếm, nhưng mua đâu ra cái gan rồng làm gì có, đó là ảo tưởng. Bạo thương, cho nên là muốn cái trường đó là tham ái, nó trường đó nó không có thực. Cho nên mình chỉ đau khổ thôi. Cũng giống như mấy ông vua đó là muốn thuốc trường sinh đó, thì cái đó mới là vô minh tham ái. Thế bây giờ muốn là mình cai trị đất nước hoài, mình muốn làm vua hoài, cho nên là muốn có thuốc trường sinh để uống, thì cái đó mới là tham ái chứ, phải không? Nhưng mà bây giờ ông tập thể dục, bởi vì nếu ông tập thể dục ông thấy đau lưng, cho nên nó đau nhất, khó chịu, cho nên mỗi bữa sáng ông phải vận động, ông tập dục, tức là ông hiểu rằng là khi vận động thì máu huyết nó chảy đều như thế nào, tức là ông biết rõ cái tiến trình. Thì bây giờ ông muốn tập thể dục rồi ông mỗi bữa sáng tập thể dục là tốt quá, chứ đâu có ai nói gì đâu, phải không? Đâu có sai gì đâu.